Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh, Cố Thiếu Tự Trọng. Chương 7, ông đã từng trải qua cái chết chưa? Góc truyện audio.com. Editor, Niêm Hoa Nhất Tiếu, giờ phút này, Thẩm Tích Chu thoạt nhìn có chút chật vật. Mái tóc nhuộm màu bạch kim kết hợp với làn da trắng nõn khiến cả người cô thảm đạm một mảnh. Cộng thêm dáng người thon gầy, khiến người khác có cảm giác Thẩm Tích Chu xa xút như người gần đất xa trời. Bất quá, đôi mắt cô lại vô cùng có thần, tựa như hai ngôi sao lóng lánh nhất trong dải ngân hà. Rực rỡ động lòng người, Thẩm Tích Chu đứng thẳng tắp ở đó, phảng phất như một gốc cây vững chắc, phong tự yểu điệu, khí khái ngạo nghễ, mặc dù bộ dạng có chút chật vật, nhưng toàn thân lại tản mát ra một loại kiêu ngạo khiến người khác phải khuất phục. Thẩm Tích Chu khẽ cong môi cười. Nụ cười của cô khác với vẻ tươi cười lễ phép theo thói quen. Trong nụ cười tràn ngập tự tin, tựa như một vầng mặt trời nhỏ khiến người khác phải lóa mắt. Ngay cả Thẩm Duyên khi nhìn thấy nụ cười như vậy cũng không kìm được mà vui sướng trong lòng. Mặc dù khuôn mặt ông vẫn còn rụ xuống, nhưng lông mày đã giãn ra, không còn vẻ nghiêm túc như trước nữa. Nếu nói đến con dựa vào cái gì? Thẩm Tích Chu hơi ngừng lại, nét tự tin xẹt qua môi, con chỉ dựa vào việc con họ Thẩm. Thẩm Duyên nhếch lông mày, nhìn Thẩm Tích Chu đầy hứng thú, phát ra một âm mũi. À, lúc này đây, Thẩm Tích Chu vô cùng chói mắt, cho dù phong cách trang điểm của cô hôm nay không khiến Thẩm đại đương gia ông vừa lòng. Nhưng đổi lại, trên người cô lại tản mát ra một loại khí thế ngạo thị thiên hạ. Quả thực khiến Thẩm Duyên không chê vào đâu được, điều mà người họ Thẩm cần có chính là điều này, chỉ cần họ nguyện ý, cho dù là cả thiên hạ, cũng có thể là của Thẩm gia, người nhà họ Thẩm, nhất định phải có khí thế như vậy. Lại nói, ngạo khí của Thẩm Tích Chu không giống như đang giả vờ. Nói cho cùng, thứ đồ giả mạo từ trong xương cốt, cho dù có làm thế nào. Một khi đã biểu lộ lên mặt cũng sẽ khác hoàn toàn với hàng thật. Chỉ là, Thẩm Tích Chu thật sự đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Điều này khiến Thẩm Duyên khó tránh khỏi nghi ngờ. Vì yêu mà thay đổi. Thẩm Tích Chu, cô bây giờ quả thực khác trước rất nhiều. Nhưng đừng nói với tôi rằng cô đã nghĩ thông suốt. Loại lý do này không thể thuyết phục được tôi. Thẩm Duyên bưng chén trà trong tay lên. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhưng dù vậy, ánh mắt sắc bén như dao của ông vẫn nhìn chăm chú vào Thẩm Tích Chu. Chưa từng rời đi, Thẩm Tích Chu rũ mắt, dường như đang suy nghĩ nên trả lời vấn đề Thẩm Duyên như thế nào. Lại có vẻ giống như đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Mà Thẩm Duyên cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu sau. Thẩm Tích Chu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Duyên. Bên môi lộ ra một nụ cười quỷ dị khó hiểu. Hai cánh môi nhợt nhạt nhẹ nhàng hé mở, lộ ra hàm răng trắng sáng. Thanh âm của cô nhẹ bẫng mà câu hồn nhiếp phách, tựa như đang thấm dần vào cơ thể của người đối diện qua từng lỗ chân lông. Ông nội, ông đã từng trải qua cái chết chưa? Từ sau khi Thẩm Tích Chu đi tìm Thẩm Duyên nói chuyện, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, kỳ thực cũng không thể nói là thay đổi, chỉ có thể nói hết thảy đều khôi phục lại như cũ. Tất cả các gia sư từng bị sa thải đều đã bắt đầu dạy lại. Thậm chí số lượng gia sư còn được tăng lên, thêm một thầy dạy võ. Trong mắt tất cả mọi người, Tôn tiểu thư Thẩm Tích Chu dường như đã biến thành người khác chỉ trong một đêm. Không chỉ nghiêm túc chăm chỉ học tập, mà còn ngừng đặt hết mọi tâm tư lên người một tên đàn ông. Đặc biệt là, dường như cô đã không còn sợ Thẩm Duyên. Cách chương.